chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, vô cùng lớn đại băng dán cá nhân. Ta dựa vào, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy có 10.000 dê đầu đàn lạc đà tại đỉnh đầu thổi qua. À không đúng, là mình mỹ nữ tổng giám đốc lão bà tại đỉnh đầu của mình thổi qua. Chính mình thật vất vả mới bò lên, vừa thò đầu ra, lại bị lại lão bà của mình giày cao gót cho đạp đi xuống. Cái này là bực nào chi ngọa tàu a? Bành, đáng thương lều tránh mưa, lần nữa bị đập trúng, mà lại lần này, vẫn là hai người, may mắn là, Vương Đại Đông ở phía dưới vì mềm mại đại tổng giám đốc làm thịt người cái đệm. Không phải vậy. Cho dù có lều tránh mưa cản trở, đoán chừng cũng phải đem Lâm Thi Nghiên cho ngã cái chết đi sống lại. Ta nói lão bà đại nhân, tuy nhiên lão công người ta rất hy vọng trở thành siêu nhân. Mang người trang bê mang người bay, có thể ta dù sao không phải siêu nhân a. Lần sau có thể khác đùa kiểu này sao? Vương Đại Đông bị nữ lão tổng ép tới nhe răng nhếch miệng. Vương Đại Đông! Ngươi không chết, ngươi không chết, quá tốt, ân na. Nhưng mà, nữ lão tổng tựa hồ căn bản không có nghe được Vương Đại Đông đang nói cái gì. Phát hiện Vương Đại Đông lại còn không tắt thở, nhất thời mừng rỡ không thôi. Ôm lấy Vương Đại Đông thì mãnh liệt hôn lên, răng rác, ngoạt tào, cái này mẹ nó là thanh âm gì? Vương Đại Đông còn chưa kịp hưởng thụ nữ lão tổng rượu. Môi, chính là nghe được lều tránh mưa giá thép đứt gãy âm thanh. Lều tránh mưa vốn chỉ là dùng để che mưa. Căn bản cũng không có thiết kế thừa trọng công năng. Một cái Vương Đại Đông cũng coi như. Hiện tại lại tăng thêm một cái nữ lão tổng. Mà lại nữ lão tổng còn muốn ở phía trên kịch liệt hoạt động. Nhất thời, đứt gãy, cái này là bực nào chi ngọa tàu a? Bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai người theo lều tránh mưa cùng một chỗ rơi xuống đất. Vẫn như cũ là Vương Đại Đông làm thịt người cái đệm. A, lão công, ngươi không sao chứ? Nữ lão tổng gặp Vương Đại Đông tức giận tiến, không có khí ra bộ dáng, nhất thời bị dọa sợ. Lão bà, ngươi yên tâm đi, ngươi, lão công ngươi ta, cũng là siêu nhân. Cái này một chút vết thương nhỏ. Khụ khụ, Vương Đại Đông vừa nói chuyện, trong lỗ mũi một bên bốc lên máu. Nhìn đến Vương Đại Đông cái mũi ứa ra máu, nữ lão tổng càng là dọa đến vãi cả linh hồn. Lão công, ta sai, thật xin lỗi, ta về sau cũng không tiếp tục làm loạn. Lâm Thi Nghiên dọa đến nước mắt đều đi ra. Vương Đại Đông lấy tay sờ một chút cái mũi, phát hiện mình vậy mà chảy máu mũi, hắn nhưng là thánh giả, muốn để hắn chảy máu mũi, cái này mẹ nó được nhiều mạnh lực công kích a. Vương Đại Đông ánh mắt tiếp tục hướng cái kia thâm thúy khe rãnh bên trong ngắm ta liếc một chút. Ta dựa vào, nguyên lai có hung khí, quái không được công kích lực mạnh như vậy, ân, vừa vặn có thể dọa một cái nữ lão tổng, nếu không... Không chừng ngày nào nữ lão tổng liền sẽ ở sau lưng cầm đao đâm hắn. Hoặc là cho hắn trong cơm thả thuốc trừ sâu đi DVP đây. Bị người xem như siêu nhân cảm giác. Còn thật mẹ nó chi ngọa tàu a. Lão bà đại nhân, người đừng khóc, người yên tâm đi. Lão công người ta đẹp trai như vậy. Diêm vương gia cũng sẽ không nguyện ý thu lưu ta. Khụ khụ, Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm suy yếu. A, lão công, ngươi đừng nói chuyện, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện, đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Thi Nghiên một bên khóc một bên cúi người ôm lấy Vương Đại Đông đầu. Tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông cho ôm, nhưng mà, động tác này để Vương Đại Đông máu mũi chảy mãnh liệt hơn. Ngoạt tào, lực công kích này quá mẹ nó mạnh, thánh thể cũng ngăn không được a. Lâm Thi Nghiên thi mấy lần. Nhưng căn bản ôm không động Vương Đại Đông, không có nghĩ tới tên này xem ra không lớn mạnh, lại nặng như vậy, lão bà đại nhân, ta có phải hay không muốn chết à? Vương Đại Đông bị nữ lão tổng hung khí chặn lấy mặt, phát ra tiếng ô ô âm. Không biết, ngươi sẽ không chết. Lão bà, ta không sợ chết, có thể ta không cam tâm a. Lâm Thi Nghiên biết Vương Đại Đông ý tứ, vội vàng nói, Vương Đại Đông, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa? Ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Ai, sống nhiều năm như vậy, đều còn không biết nữ hài tử ngực là cảm giác gì. Đến cùng có mềm hay không a? Lâm Thi Nghiên nghe vậy gấp không được, nhìn hai bên một chút, phát hiện trong biệt thự cũng không có người. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm nữ hài tử a? Vương Đại Đông dùng ngón tay chỉ nữ lão tổng nói, lão bà, chính ngươi không phải liền là nữ hài giấy a? Đúng, ta chính là nữ hài giấy. Có thể ta cũng không biết có mềm hay không a. Lâm Thi Nghiên lúc này rõ ràng bởi vì lo lắng quá độ, đã đánh mất năng lực suy tính. Lão bà, ngươi có thể chính mình sờ, sau đó lại nói cho ta biết a. Vương Đại Đông lộ ra một mặt chờ mong biểu lộ. Lâm Thi Nghiên nghe vậy coi là thật muốn đi mò, nhưng nhìn đến Vương Đại Đông trông mong nhìn lấy chính mình, nhất thời trong lòng đau xót. Ai, cầm thú đều phải chết, dứt khoát liền để hắn chiếm điểm tiện nghi đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên run rẩy nắm chặt Vương Đại Đông tay, sau đó hướng về chính mình cổ áo với tới. Vương, Nghiên, các ngươi đang làm gì? Ngay tại Vương Đại Đông gian kế sắp đạt được thời điểm, mặc lấy một thân lễ phục Sawyer theo nhà để xe đi tới. Sawyer hôm nay đi làm việc đập một ngày quảng cáo, bởi vậy trở về hơi trễ. Nhìn đến Sawyer, Lâm Thi Nghiên mắt bên trong nhất thời lộ ra một vòng vui mừng. Đối với Sawyer nói, Sawyer, ngươi mau đến xem nhìn. Vương Đại Đông giống như muốn không được. Sawyer tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn liếc một chút, nghi ngờ nói, Vương thân thể rất khỏe mạnh, làm sao lại không được chứ? Sawyer, ngươi chẳng lẽ không thấy được hắn chảy nhiều như vậy máu sao? Lâm Thi Nghiên chỉ Vương Đại Đông cái mũi nói. Sawyer thản nhiên nói, đây là bởi vì cái mũi vị trí mạch máu yếu kém nhất, trong thân thể hỏa khí lớn một dạng dễ dàng xông phá nơi này mạch máu đạt tới thể nội hàng lửa mục. Đích là tự thân điều chỉnh một loại cụ thể thể hiện, cùng nóng hội chảy mồ hôi một dạng đạo lý. Sawyer, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Ngươi thì nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì mới tốt? Lâm Thi Nghiên vội la lên. Sawyer không có trả lời nữ lão tổng, mà chính là đi đến nữ lão tổng trước mặt, đem trước ngực nàng áo sơ mi nút thắt toàn bộ cho cài lên. Sau đó gật gật đầu, nói, ta muốn dạng này, cần phải cũng có thể trị hết Vương. Sawyer, đều lúc này, ngươi còn nói đùa, đổ máu là hắn, cũng không phải ta. Lâm Thi Nghiên nói được nửa câu, phát hiện Vương Đại Đông còn thật không chảy máu mũi, nhất thời giống minh bạch cái gì một dạng, mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Vương Đại Đông phiền muộn cực, mắt gặp chính mình lập tức liền có thể cảm thụ một chút nữ lão tổng có phải hay không hàng thật giá thật nhuyễn muội tử. Kết quả Sawyer đi ra làm dối, cái này là bực nào chi ngọa tàu a. Cầm thú, ngươi cũng dám gạt ta? Nữ lão tổng tức giận đứng lên. Ếch, cái kia, lão tổng, ta không có lừa ngươi. Thật, mặc dù bây giờ là không chảy máu, cũng không đại biểu một hồi không biết chảy a. Không có việc gì Vương, ta chỗ này có băng dán cá nhân. Sawyer nói xong, bắt đầu ở túi sách bên trong lục lọi lên. Vài giây đồng hồ về sau, theo túi sách bên trong xuất ra một cái hình chữ nhật cái túi, phía trên in thất độ không gian mấy chữ. Nhìn lấy Sawyer trong tay cái kia vô cùng lớn đại băng dán cá nhân, Vương Đại Đông biểu lộ cái kia là bực nào chi ngoạ tàu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,